lấy đâu ra có chị gái chứ? Nếu như anh đang nói đến người phụ nữ này thì xin lỗi. Tôi với chị ta không quen nhau. Đường Hạ Linh cô, Chu Phương Hoa trong nháy mắt mặt liêng biến sắc trông rất khó coi. Vẻ mặt của Lâm Hòa Bình cũng có chút không thích ứng kịp. Dựa quyền lực to lớn của bản thân, bình thường anh ta muốn cái gì thì đều dễ dàng có cái đó. Từ khi nào lại bị một người phụ nữ khinh thường ra mặt thế này? Đường Hạ Linh trong lòng tiếp tục cười lạnh khinh bỉ. Không sợ Chu Phương Hoa tức giận nói tiếp. Anh Lâm, dù sao anh cũng là người hiểu chuyện. Tôi với Chu Phương Hoa chị ta là kẻ thù của nhau. Điều này trời biết đất biết. Cô ta giới thiệu anh cho tôi. Rõ ràng không phải có ý tốt gì. Cô ta chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Dù sao thì anh Lâm ở bên ngoài cũng là người có tiếng tăm nổi tiếng. Hô mưa gọi gió. Muốn cái gì có cái đó. Nói tóm lại là một người thông minh hơn người. Vậy chắc anh sẽ hiểu được đạo lý cũng như chân tướng trong chuyện này đúng không? Đường Hạ Linh thong thả nói ra từng lời. Hoàn toàn không sợ xúc phạm đến anh ta. Lâm Hòa Bình nghe cô nói xong sắc mặt liền vô cùng khó coi. Nhăn nhó hỏi Chu Phương Hoa. Chu Phương Hoa, cô có phải có ý như vậy không hả? Chu Phương Hoa lập tức mặt mày tái mét. Cô ta quả thực có ý đó. Gã đàn ông xấu xa Lâm Hòa Bình này. Cả thành phố Việt Thanh ai cũng biết nếu cô ta có thể đẩy Đường Hạ Linh cho Lâm Hòa Bình thì về sau cô ta sẽ có rất nhiều món hời để chống lại cô. Nhưng Đường Hạ Linh cô đâu phải dễ bắt nạt như thế. Cô không những thêm mắm dặm muối mà còn mạnh tay giáng cho cô ta một gậy đau đớn. Chu Phương Hoa hận Đường Hạ Linh đến tận xương tủy. Nếu không vì Đường Hạ Linh thì cô ta đã không bị mất mặt như thế này. Anh Lâm đừng có nghe những lời bậy bạ Hạ Linh nói. Tôi làm sao có thể có ác ý đó chứ? Chu Phương Hoa căn bản là không có gan xúc phạm đến Lâm Hòa Bình, vì vậy cho dù mặt có khó coi thế nào cũng cố nở một nụ cười hiền giải thích với anh ta. Đường Hạ Linh không thèm phí thời gian với bọn họ nữa. Nhân cơ hội đó liền chuồn đi ra chỗ khác. Vi Khiết Bảo đằng sau nhìn bóng lưng rời đi của Đường Hạ Linh. Đôi mắt anh ta tối sầm lại một chút. Đêm nay chính là cơ hội để anh xoay chuyển tình hình với cô. Dù cho thế nào đi chăng nữa anh cũng phải khuyên Đường Hạ Linh hồi tâm chuyển ý, cách chương.